Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 281. Công bố quy tắc, đặc quyền nhân sĩ, tầng thứ 2, tốc độ thời gian trôi qua thì chậm hơn. Ở phía trên tu luyện 60 ngày, trên địa cầu mới trôi qua một ngày thời gian, đồng thời trong quá trình tu luyện, người thân thể cũng sẽ không già đi, tuổi thọ cũng là dựa theo địa cầu thời gian đến tính toán. Nói cách khác, phía trên này tốc độ tu luyện có thể tăng lên 60 lần, đồng thời, linh thạch cùng linh dược vẫn như cũ có thể điệp ra sử dụng. Hô, lời này rơi xuống, vô số người, trong mắt đều nhanh bạo đi ra. Căn bản không có bất luận kẻ nào hoài nghi Diệp Thần là nói dối. Tầng thứ 3, chấm ngoặc kép, tầng thứ 5, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không chậm trễ. Thanh âm hắn lạnh nhạt, tiếp tục giới thiệu nói. Hô hô, tê, càng là nói đến phần sau, bầu không khí thì càng không thích hợp. Những người tu luyện kia nhóm ở giữa, không khí đều trở nên cuồng bạo lên. Những người kia nhìn chằm chằm Thái Sơn phía trên công trình kiến trúc, tựa như là nhìn thấy từng khỏa thú thần cấp bậc nội đan giống như. Thứ 10 đến 18 tầng thì là thuộc về bản tọa địa bàn. Phía trên này tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn, đến mức con số cụ thể liền không nói, muốn đi vào phía trên này tu luyện, nhất định phải phù hợp quy tắc mới được. Diệp Thần nói. Một hơi, đem 18 tầng thời gian tháp toàn bộ giới thiệu xong xuôi sau. Diệp Thần không tiếp tục nói tiếp, mà là dùng ánh mắt, từng cái ở kia chút cấp bậc tông sư các cường giả trên thân đảo qua. Sau đó, thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn một chút nơi xa đám kia người vây xem. Quả nhiên, làm thời gian tháp công hiệu nói xong, mỗi người biểu lộ đều phá lệ phấn khích. Thật, có loại này công hiệu. Đây chẳng phải là nói, đi tầng cao nhất lời nói, một ngày thời gian, liền có thể tu luyện ra nhiều năm nội lực. Ta mấy ngàn năm tích lũy nội lực, chỉ cần mấy tháng liền có thể hoàn thành. Đế Thích Thiên có chút choáng váng, lần này tới đến Thái Sơn, chính là muốn tăng lên tốc độ tu luyện. Hắn cũng biết đại khái, phía trên này chỗ thần kỳ. Nhưng là nghe xong Diệp Thần nói tới về sau, hắn mới ý thức tới, tình huống nơi này, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều a. Thật sự là một nơi tốt. Kha Phu nắm chặt quyền trượng, trong hai mắt thoáng qua ánh mắt tham lam, nhưng khóe mắt quét nhìn, quét trên người Diệp Thần về sau, hắn loại kia tham lam, lại lập tức biến mất. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, gia hỏa này thật là tự tin a. Lấy đi dạng này một ngọn núi, tương lai thế tất có vô số người biết tranh đoạt đỉnh chóp nhất vị trí. Hắn đây là muốn cùng tất cả các cường giả là địch a. Kiếm Thánh không nói gì, nhưng là trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Chỉ cần có thể ở chỗ này tu luyện, liền xem như tư chất người bình thường đến đâu, cũng có thể biến thành cao thủ. Loại này sức hấp dẫn, thật là trước nay chưa từng có. Vô Danh thì thào nói đến, chấm, luôn có một ngày, biết lần nữa đem ngọn núi này chinh phục, cầm lại thuộc về chấm đồ vật. Tần Thủy Hoàng ánh mắt thâm thúy, nội tâm đang không ngừng gầm thét. Ngoại trừ bọn hắn những này đại sư bên ngoài, Diệp Thần phát hiện, nơi xa, những cái kia phổ thông những người tu luyện biểu lộ, mới là đặc sắc nhất. Tốt như vậy địa phương, thế nào mới có thể để cho ta đi tu luyện? À, cứ như vậy trơ mắt bỏ qua a, đáng chết, vụng trộm đi qua không được sao? Những người tu luyện kia nhóm, nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú, ghen ghét. Khát vọng, ao ước, nhưng lại sợ hãi, lùi bước, loại tình huống này, cực kỳ kỳ quái, nhất định phải hình dung, có thể hiểu như vậy, tựa như là, rõ ràng là trong phòng giam, đói bụng hơn mấy tháng người, đột nhiên nhìn thấy phía trước, trồng chất đầy đại lượng nướng sò biển, cua nước, dầu hầm tôm bự, heo sữa quay, đế vương cua, vân vân mỹ thực đồng dạng. Nhưng là, những này mỹ thực bên cạnh, đứng lấy một đầu chính nhe răng trợn mắt sư tử, kia sư tử sắt rôi trào. Kia sư tử mới vừa rồi còn ngay ở trước mặt những người đó cắn chết trong phòng giam lão đại. Thế là, những cái kia đói chết người, muốn đi ăn, nước miếng đều nhanh chảy ra. Thế nhưng là, nhưng lại không có lá gan. Không chỉ là hiện trường tông sư cùng những người vây xem kia như thế. Trên thực tế, làm Diệp Thần đem thời gian tháp khái niệm nói ra về sau, toàn thế giới đám dân mạng, toàn thế giới quốc gia, cùng các đại tổ chức, toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện tiểu tâm tư. Vô số người đều trong bóng tối chảy nước miếng, hơi nhìn một chút tình huống. Đối với thời gian tháp tác dụng lộ ra ánh sáng, sẽ khiến dạng gì hậu quả? Hắn Diệp Thần tại cấu tạo thời điểm, liền đã có một chút phán đoán. Nhìn thấy đám người chấn kinh không sai biệt lắm lúc, Diệp Thần lúc này mới há to miệng, nói tiếp: "Các vị, đế quốc đã đem cái này toàn bộ Thái Sơn cho thuê ta. Cho nên, cái này cả khối khu vực đều là địa bàn của ta, ngoại trừ 10 đến 18 tầng bên ngoài, cái khác vị trí thế nào mới có thể đi tu luyện, ta chuẩn bị hiện tại liền công bố một ít quy tắc." Diệp Thần nói, hả? Khi hắn lời này rơi xuống, nguyên bản làm ồn hiện trường, lập tức liền là yên tĩnh tới cực điểm, liền một cây châm rơi trên mặt đất, đều tuyệt đối có thể rõ ràng nghe được. Quy tắc, trong lòng của mỗi người, đều phi thường tò mò. Tầng thứ nhất, bản tọa đã ngồi xong có thể thích hợp tu luyện sơn động. Hết thảy có thể dung nạp 300.000 người. Cho nên, bản tọa kế hoạch dựa theo hạn ngạch phân phát, phong vân tinh cùng địa cầu, phân biệt có 150.000 cái danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói, nơi này danh ngạch như thế nào đi phân phối, thì là các đại quốc gia, các đại tổ chức chính mình sự tình. Nhưng là, phàm là đến tầng thứ nhất người, thực lực cũng sẽ có hạn chế. Nhất định phải là tại minh kình trong vòng, vượt qua thực lực này đẳng cấp, không có tư cách tiến vào. Diệp Thần mục tiêu, thế nhưng là chỉnh thể tăng thực lực lên. Nếu như không thiết trí dạng này một cái hạn chế, có thể tưởng tượng được, tương lai tầng thứ nhất, khẳng định toàn bộ đều bị đặc quyền nhân sĩ, hoặc là một chút làm quan, kẻ có tiền, cùng thực lực cường đại chiếm cứ. Đây cũng không phải là Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Tầng thứ hai, có thể dung nạp 100.000 người. Muốn đi vào bên này, nhất định phải là nội kình cấp độ. Phàm là đạt tới nội kình cấp độ cường giả, tất cả mọi người đều có một ngày thể nghiệm thời gian. Thời gian kết thúc về sau, nhất định phải rời đi. Đến mức lúc nào có thể tiến vào, thì khai thác trí năng sinh mệnh rút thăm để tính toán. Không được có gian lận hành vi. Ngoặc kép, tầng thứ ba, có thể dung nạp 10.000 người. Cần ám kình cấp độ người mới có thể tiến vào. Diệp Thần tốc độ nói rất nhanh. Bất quá, hiện trường mỗi một cái đều nghe được vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, từ người bình thường đến cấp bậc tông sư, Diệp Thần liền là toàn bộ an bài thỏa đáng. Cấp bậc tông sư các cường giả cùng đại sư cấp bậc cường giả có thể phân biệt tiến vào tầng thứ 10 tu luyện, tầng thứ 9, nhưng là mỗi ngày thời gian tu luyện phi thường có hạn, cần căn cứ toàn thế giới ám kinh cường giả số lượng đến tiến hành thêm điểm. Đơn giản tới nói, ám kinh giai đoạn người số lượng càng nhiều, bọn hắn thời gian tu luyện thì càng nhiều. Làm Diệp Thần làm ra quy định này lúc, rất nhiều cường giả nhóm đều là mộng bức đến không được. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra Diệp Thần làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Nhưng là Diệp Thần lại là minh bạch vô cùng. Thông qua ám kình cường giả số lượng, đến cho người mạnh hơn nhóm thời gian tu luyện. Những cường giả kia nhóm, vì tu luyện, tuyệt đối sẽ xuất ra đại lượng công pháp, thậm chí còn có thể tự mình dạy bảo một số người mạnh lên. Như vậy, toàn bộ thế giới đẳng cấp mới có thể càng nhanh đề cao a. Cao nhân kia muốn đi vào 11 tầng hoặc là tầng thứ cao hơn, cần gì điều kiện? Ngay tại vô số người tự hỏi Diệp Thần công bố những cái kia quy tắc, muốn từ trong đó tìm kiếm lỗ thủng, tìm kiếm được phù hợp phương thức của mình lúc, Kiếm Thánh đột nhiên mở miệng hỏi đến, vấn đề này xuất hiện. Mặt khác, tám đại tông sư cùng nhau hướng phía Diệp Thần nhìn sang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.